Chương 552, Sa hạt mỹ nhân. Ta bây giờ thực lực, nhìn như tiếp cận cao cấp tôn giả, kỳ thật chênh lệch không nhỏ. Trở lại trong khoang thuyền, Thạch Tiểu Nhạc tinh tế nghĩ lại, không có bị tiến bộ vui sướng choáng váng đầu óc. Hắn gặp qua đỉnh cấp tôn giả xuất thủ, tự nhiên biết cùng cái loại người này chênh lệch. Ngoại trừ thiên kiếm cảnh giới cùng tu luyện võ học phẩm cấp, Thạch Tiểu Nhạc không có chút nào ưu thế có thể nói. Đương nhiên, cũng may mắn có hai thứ này, đại thần đền bù chân ý phương diện chênh lệch, nếu không gặp được đỉnh cấp tôn giả, Thạch Tiểu Nhạc chỉ có bại hoàn toàn một đường. Tiếp đó, ta muốn toàn lực cảm ngộ chân ý, cũng tranh thủ đem tu vi tăng lên tới long quan cảnh cửu trọng đỉnh phong, như thế mới có thể uy hiếp người bên ngoài, cam đoan môn phái bình thường phát triển. Thạch Tiểu Nhạc đến nay có chút nghĩ mà sợ. Nếu lần này đánh tới là đỉnh cấp tôn giả, hậu quả khó mà lường được. Thực lực, hết thảy đều là thực lực, bây giờ hắn, sau lưng còn đứng lấy một đoàn ủng hộ hắn, tín nhiệm hắn, nguyện ý cùng hắn cùng những người đi đường, hắn nhất định phải cường đại, nhất định phải chiến vô bất thắng hơn một tháng sau. Thuyền dừng sát ở Huyền Vũ Châu một chỗ vắng vẻ chi vực bên tàu. Đây chính là Huyền Vũ Châu sao Nhạc Nhạc thành đám người cảm xúc bành trướng. Cho dù là vắng vẻ chi địa, đầu đường bên trên, y lì ảnh nguyên khắp nơi có thể thấy được bội đao treo kiếm người võ lâm, ngâu ánh mắt đối mặt, để cho người ta ra thịt đều tại hiện đau. Không hề nghi ngờ, những người này toàn là cao thủ, ít nhất là cao hơn bọn họ cao thủ. Tại tám châu võ lâm, huyền khí cảnh cao thủ liền có thể trở thành một phái chi tôn, mà ở chỗ này, linh quan cảnh cao thủ đều không đủ nhìn, quả nhiên là địa linh nhân kiệt chi địa. Đã từng Kim Phượng lâu nhị lâu chủ, nhìn về phía bến tàu bên cạnh võ giả, cuối cùng lại nhịn không được nhìn một chút đứng tại phía trước nhất, cái kia đạo thon dài thẳng tắp tuấn giật bóng dáng, khỏe miệng tràn ra ý cười. Ra ra, ngươi cười cái gì? Bên cạnh thanh lệ nữ tử nghi hoặc hỏi, nàng là Kim Phượng lâu ba đại thiên tài một trong Lam Ngưng. Ra ra chỉ là cực kỳ tự hào, năm đó tôn nữ của ta, đã từng lực gáp qua Thạch Tiểu Nhạc. Ra ra Lam Ngưng dậm chân, sắc mặt đỏ bừng. 15 tuổi trước đó, nàng xác thực mạnh hơn Thạch Tiểu Nhạc, nhưng loại này chuyện cũ năm xưa nói ra, ngược lại sẽ bị người hổ thẹn cười á. Hiện tại nàng, sớm đã là huyền khí cảnh cửu trọng cao thủ, tại tám châu võ lâm cũng coi như có chút danh tiếng, được người xưng là Lam Băng Tiên Tử. Hơn hết Lam Ngưng biết, cái kia chút đều đi qua, từ hôm nay về sau, mình sẽ tờ mơ ra một đoạn hoàn toàn mới lữ trình. Hơn hết nàng không hiểu lực lượng 10 phần, không bởi vì khác, cũng bởi vì dẫn đầu nàng người, là cái kia không gì làm không được, một đường đều tại sáng tạo kỳ tích Thạch Tiểu Nhạc. Lam Ngưng ánh mắt gợn gợn, trên khỏe miệng trọn. Tại nàng cách đó không xa, Kim Vô Úy cùng Sa Túng Hoành liếc nhau, cũng là ý chí chiến đấu sục sôi. Thạch Tiểu Nhạc mang theo Nhạc Nhạc thành đám người xuất hiện tin tức, không thể tránh né địa bị người truyền ra ngoài, rất nhanh rơi vào người hữu tâm trong lỗ thai. Sau đó, có tiếng người xưng trông thấy hắn đánh chết Bát Chỉ Huyền Tôn cùng Hoàng Tuyển Tôn giả, lập tức ở Huyền Vũ Châu giang hồ chọc tới động tĩnh to lớn. Hạ hầu thế gia, đáng chết, nếu như không phải ngại ra đám kia hôn trướng, cái kia vốn nên là ta diệt trừ hậu hoạn tuyệt hảo cơ hội. Nhìn trong tay tình báo, Hạ hầu tông sắc mặt tái xanh, vừa tức vừa hận, kết quả khiên động vết thương trên người, không ở địa hò khan. Từ khi rời đi Huyền Tôn động phủ về sau, ngại ra liên hợp Du gia, Thiên Vấn Tông, Hải Triều Môn nhóm thế lực, triển khai đối Hạ hầu thế gia nhóm thế lực tiến công cùng vây quét. Trận chiến tranh này đã kéo dài mấy tháng, bởi vì Hạ hầu thế gia nhóm thế lực tổn thất hơn phân nửa trung cấp tôn giả cùng cấp tờ hờ tờ tôn giả, thực lực đại tổn, bây giờ đã là bại lui, gần như sắp muốn chống đỡ không nổi. Ngài Anh Long bọn người, càng là mỗi ngày đều ngăn ở Hạ hầu thế gia bên ngoài khiêu chiến, loại tình huống này, Hạ hầu tông tự nhiên thoát thân không ra, không làm gì được. Đương nhiên, Hạ hầu thế gia còn không phải thảm nhất là Thiên Nguyên hội. Từ khi Lục Tử Hùng bị giết về sau, trong hội rắn mất đầu, chia ra làm ba, thảm tao ngoại bộ thế lực liên hợp công kích, nghe nói còn sót lại một chi thế lực vậy tại ngày trước xa trốn Tây Vực, xem như triệt để xóa tên giang hồ. Nhất định phải nghĩ biện pháp, nếu không Thiên Nguyên hội hôm nay, chính là ta Hạ hầu thế gia ngày mai. Hạ hầu tông thấp giọng tự nói, gương mặt lo lắng. Hạ hầu gia Chu làm gì than thở, biện pháp luôn luôn người nghĩ ra được. Đúng lúc này, một đạo ưu mỹ dễ nghe, mang theo lười biếng giọng nữ trong đại sảnh vang lên. Hạ hầu tông đống nhiên ngẩng đầu, tại trước người hắn cách đó không xa, đang đứng một vị dung mạo tuyệt diễm, khí chất mị hoặc hắc ý liễu thiếu nữ. hắn lại không có phát giác được đối phương tới gần. Ngươi là ai vận chuyển công lực? Hạ Hầu Tông híp mắt lại, cảnh giác nói. Tiểu nữ tử là đến vì Hạ Hầu gia Chu Phân Ưu giải nạn. Hắc Y thiếu nữ có chút một người, dẹp bối răng trắng nửa lộ, khuynh quốc khuynh thành. Hoàng Mao nha đầu, liền lông còn chưa mọc đủ, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Trưởng kinh nội hàm trong tay tâm, Hạ Hầu Tông một trưởng hướng phía trước đánh ra. Hắc Y thiếu nữ chỉ là cười nhìn lấy hắn, đã không có di động, cũng không có ra chiêu chống cự dự định. Khi trưởng kinh khoảng cách Hắc Y thiếu nữ còn sót lại 3 tấc lúc, đột nhiên tự động tán đi, Hạ Hầu Tông toàn thân phát run, một cái lảo đảo quẳng xuống đất, giật mình nói, độc, ngươi cho ta hạ độc phổ thông độc, không cách nào tổn thương đến đỉnh cấp tuân giả, nhưng nếu như là kỳ độc liền chưa hẳn. Thiếu nữ mặc áo đen này từ nơi nào được đến kỳ độc, lại là như thế nào ra tay Hạ Hầu gia Chu, tiểu nữ tử nhưng không có hạ độc. Nhâm Ngộng Chân nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải ngươi, còn có thể là ai? Hạ Hầu Tông gian nan điệu từ dưới đất đứng lên, dựa thế nằm trên ghế, giống như dùng cái này đến chậm thuốc giải độc thống khổ. Trong quá trình này, Nhâm Ngộng Chân khỏe miệng thủy chung mang theo một sợi ý cười. Xú nữ nhân, đi chê tờ giấu tay đến cái ghế một chỗ lan can, Hạ Hầu Tông dùng hết toàn lực vừa bấm. Kinh khủng trận pháp khí tức trong đại sảnh tràn ngập, lại cấp tốc ngưng tụ thành vô số đao quang kiếm ảnh, đều thẳng hướng chính trung tâm Nhâm Ngộng Chân. Nhưng mà, tạch tạch tạch còn tại nửa đường, đao quang kiếm ảnh toàn bộ vỡ vụn, đừng nói giết chết Nhâm Ngộng Chân, liền đối phương một cọng tóc gáy đều không đụng phải. Không có khả năng, ngươi có thể phá mất đao kiếm chi trận Hạ Hầu Tông cả kinh hồn phách ly thể, thật đang lúc tuyệt vọng. Đao kiếm chi trận, thế nhưng là lòng quan cảnh đỉnh phong cấp bậc trận pháp, cũng là Hạ Hầu thế gia mạnh nhất trận pháp một trong, liền xem như hắn, nhất thời nửa hội vậy không có cách nào phá mất. Hạ Hầu gia Chu lại sai, đâu không là tiểu nữ tử dưới, trận pháp cũng không phải tiểu nữ tử phá. Nhâm Ngộng Chân đối bên ngoài một gia hiệu, một vị người mặc cẩm bào, diện mạo thanh niên anh tuấn nam tử liền đi đến. Vô kỵ người đến chính là Hạ Hầu Tông chi tử, tương lai Hạ Hầu thế gia người thừa kế, Hạ Hầu Vô Kỵ. Cha, thánh nữ điện ha công lực siêu quần, thủ đoạn càng là kinh người, nàng có biện pháp giúp ta Hạ Hầu thế gia vượt qua nan quan, ngại gì nghe nàng một lời. Hạ Hầu Vô Kỵ túi đầu nói. Nghe nói như thế, Hạ Hầu Tông tức giận đến xanh mặt, chỗ nào còn không nghĩ tới mấu chốt, cả giận nói, ngươi nghịch tử này ăn cây táo rào cây sung, dám làm ra bực này táng tận thiên lương sự tình Hạ Hầu gia Chu, chớ có trách cứ lệnh lang, hắn chỉ là thay Hạ Hầu thế gia làm chính xác nhất quyết định, ngươi nên cảm tạ hắn mới được. Nhâm Ngộng Chân phối hợp ngồi ở bên cạnh trên ghế, tựa như bạch ngọc điêu khắc mà thành đầu ngón tay, hướng giữa không trung nhẹ nhàng phất một cái. Đối diện trên mặt tường, đột ngột xuất hiện một cái trường ấn không ngừng làm sâu sắc, cuối cùng trực tiếp đem mặt tường xuyên thủng. Hạ Hầu Tông ngây ra như phỗng. Dựa vào man lực đem mặt tường xuyên thủng, cho dù là huyền khí cảnh cao thủ cũng có thể làm đến, nhưng vấn đề là, Nhâm Ngộng Chân vừa rồi một trường kia, cơ hồ khiến người cảm giác không đến cương khí tồn tại. Cái này chứng minh, dù là Hạ Hầu Tông ở vào trạng thái toàn thịnh, đối mặt Nhâm Ngộng Chân một trường này, vậy rất khó tránh đi. Đây rốt cuộc là nơi nào đến yêu nữ đầu tiên là lấy Vô Kỵ đến kích thích mình, sau lại bại lộ thực lực, rõ ràng liền là nói với chính mình, vô luận là mưu lược vẫn là thực lực, nàng đều có thể nắm mình, lập tức chiếm cứ chủ động. Hạ Hầu gia Chu, có thể hảo hảo nói chuyện rồi sao? Nhâm Ngộng Chân cười nói, mị cốt tự nhiên, lệnh một bên Hạ Hầu Vô Kỵ thấy ngây người. Ngươi đến cùng muốn như thế nào chú ý tới một màn này? Hạ Hầu Tông bất lực địa nhắm mắt lại. Ngay tại Nhâm Ngộng Chân tiến vào Hạ Hầu thế gia ngày hôm sau, Hạ Hầu Tông như có thần trợ, công lực thế mà tăng lên rất nhiều, sinh sinh áp chế ngải anh Long cùng Du Thanh Hạ liên thủ. Trừ cái đó ra, Hạ Hầu thế gia vậy không hỉ hệ u ra sao ca địa xuất hiện một số cao thủ, khí thế đại thịnh, lần thứ nhất chính diện đánh lui ngải Du hai nhà. Cùng lúc đó, Thiên Diêm Tông đồng dạng rực rỡ hẳn lên, Tông chủ Thiên Diêm Kiếm Tôn đại phát thần uy, mấy trăm chiêu sau liền đả thương Hải Triều Đao Tôn, càng đánh cho Thiên Vấn lao tổ chật vật chạy trốn. Ha ha ha, đến à, bổn tông chủ ngay ở chỗ này, có loại quyết nhất tử chiến Thiên Diêm Kiếm Tôn đứng tại tông môn bên ngoài, một kiếm bổ ra, 50 trượng kiếm mang sinh sinh đem một ngọn núi trẻ thành hai nửa, doa đến một ít âm thầm quan chiến người toàn thân phát lạnh. Trong giang hồ, mỗi thời mỗi khắc đều có tin tức truyền ra. Nghe nói kéo dài 5 tháng sau, ngải Du hai nhà tập đoàn lần đầu lui binh, từ bỏ đối Hạ Hầu Thế gia chỗ tập đoàn chèn ép. Nghe nói ngài Anh Long cùng Du Thanh Hạ song song thương tại Hạ Hầu Tông trong tay, cái sau càng tuyên bố, không ra nửa năm, tất muốn tiêu diệt ngài Du hai nhà, báo lần này mối thù tất cả mọi người đều đang suy đoán bên trong biến cố, vậy có người hướng thần cơ thư viện tìm hiểu tình huống. Nhưng là không có đáp án. Danh xưng không gì không biết thần cơ thư viện, tựa hồ có chỗ lo lắng, nói năng thận trọng, càng là dẫn tới người giang hồ nghị luận ầm ĩ thánh nữ, đây là ngươi muốn người. Một chỗ dựa đỏ tựa thúy trong trang viên, Nhâm Ngộng chân chính đọc sách nhìn mê mẩn, Hạ Hầu Tông cùng Thiên Diêm Kiếm Tôn cung cung kính kính đi nhập, sau lưng bọn họ, lại vẫn đi theo sắc mặt xám xịt Tử Tương Ba cùng Bạch Tuyết Oánh. Để quyển sách xuống, Nhâm Ngộng chân đánh giá hai nữ, nửa ngày cười nói, quả nhiên là vang danh Huyền Vũ Châu đại mỹ nhân, phong thái không tầm thường. Bên cạnh ta đang cần hai cái phục thị nha hoàn, các ngươi miễn cưỡng không mất mặt. Bạch Tuyết Oánh mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, cuồng vọng ba Nhâm Ngộng chân cách không một bàn tay lắc tại Bạch Tuyết Oánh trên mặt, đem cái sau đánh cho hoành bay ra ngoài, cười nói, làm rõ ràng, ta cũng không phải Thương Hương Tiếc Ngọc Thạch công tử. Ngươi còn dám nói nhiều một câu, có tin ta hay không hủy ngươi cho, tìm 10 cái nam nhân mạnh ngươi, sau đó đem ngươi đưa cho Thạch Tiểu Nhạc. Nhìn xem chương này mang theo ý cười, làm chính mình đều tự ti mặc cảm vũ mị khuôn mặt, Bạch Tuyết Oánh bỗng nhiên trận trận phát lạnh, trực giác của nàng cảm thấy, đối phương tuyệt không là tại No Y Du A Xà Hạt mỹ nhân phía trước Tử Tương Ba hai vai hơi đổ. Vị này từ trước tới giờ không chịu khuất phục tại người La nhờ nha tờ nữ tử, đống nhiên luyện chuyển quỳ dạp xuống đất. Đối phương có thể làm Hạ Hầu Tông cùng Thiên Diêm Kiếm Tôn rực rỡ hẳn lên, lại phái người phá hết Xuân Tiêu Địa Ngục trận pháp, tâm cơ thủ đoạn sâu không lường được. Hiện tại, Xuân Tiêu Địa Ngục tất cả mọi người tính mệnh đều giữ tại trong tay đối phương, không khuất phục thì phải làm thế nào đây? Gọi ta là chủ nhân. Nhâm Ngộng chân hai tay trái phải, riêng phần mi nhờ nâng lên Tử Tương Ba cùng Bạch Tuyết Oánh cái cảm. Chủ nhân. Hai nữ thấp giọng kêu lên, phiến đá bên trên nhiều mấy giọt nước mắt. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.